Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, càng khiến người ta cười vang say rượu. Đây vốn chính là một bộ mảnh hài kịch. Sùng cao nhất mục đích đúng là muốn đem quan sát khán giả đều cho chọc cười. Mà bây giờ say rượu hay cũng là tại thực hiện cái này tối cao cũng là thấp nhất chức trách. Mà mọi người thấy này hôn lễ trêu chọc tổ ba người thời điểm sinh ra một chút ôn nhu. Dù sao cũng không phải bộ phim này muốn truyền đạt cho mọi người giọng chính. Ta, thật xin lỗi. Điện thoại đầu kia, La Mạch lại một lần nữa giải thích. Có say rượu kinh nghiệm, mọi người đều biết, cái này trêu chọc tổ ba người, khẳng định lại gặp được phiền toái. Quả nhiên, điện ảnh bắt đầu nghịch thuật. La Mạch ban đầu cùng Từ Tranh nói chuyện phiếm. Trong này giữa đối thoại cũng làm cho người buồn cười. Hai người bọn họ người đang nói chuyện đi nước Thái Lan sự tình. Trong lúc này lại xảy ra rất nhiều khôi hài địa phương. Để cho mọi người buồn cười. Làm La Mạch theo trong đũng quần móc tiền ra thời điểm. Rất nhiều người miệng đều mở lớn thành loại o. Mà Từ Tranh trực tiếp toát ra một cái cút đi lời nói để cho tất cả mọi người cười đến không xong. Rồi, về sau, Trương Hàm Vũ tới khuyến cáo Từ Tranh. Bởi vì Từ Tranh muốn tiến hành hôn lễ sự tình căn bản không có thông chi Lý Vĩ Bình. Bởi vì hắn đối với Lý Vĩ Bình cảnh giác quá nặng đi. Lý Vĩ Bình rất khó chịu. Sau đó Trương Hàm Vũ một mực đang khuyên. Giữa đối thoại cũng không ít khôi hài địa phương. Mọi người nghĩ đến bàn tử cái kia dáng vẻ ủy khuất liền muốn cười. Trong rạp chiếu phim có liên tiếp tiếng cười truyền tới. Từ Tranh cuối cùng bị thuyết phục. Đi theo mọi người cùng nhau đi xem bàn tử. Kết quả, bàn tử vẫn là như thường lệ khôi hài cùng bỉ ổi. Mọi người thật sự là thấy cười không ngừng. Mấy người sự tình cũng bắt đầu xỏ sâu. Sau đó, cái này gây sự tứ nhân tổ đi tới Bangkok. Gặp đến đây đón hắn bọn họ Từ Tranh em vợ. Bạn của Từ Tranh mọi người nhìn khá quen. Nhưng tạm thời còn muốn không nổi là ai. Chỉ là nhìn xem hắn tướng mạo hơi có chút quen mặt thôi. Điện ảnh tại tiếp tục tiến hành. Từ Tranh em vợ là một rất có tài hoa gia hòa. Có thể kéo đàn violoncello. Mà trung gian Lý Vĩ Bình con hàng này dùng hắn mập phì bộ dáng cùng bỉ ổi tính cách tiếp tục khôi. Hài, đem tất cả hỏa nhi chọc cho một mực đang cười. Rất nhiều người đều vừa tìm được tại say rượu trong bị bàn tử chọc cho cười ha ha cảm giác. Hắn tại trong hôn lễ đọc Thái Lan giới thiệu càng làm cho một nhóm người nhịn không được cười ha hà. Khi hắn nói Từ Tranh tại mấy năm trước cùng Ma Cao một cái kỹ nữ từng có một đoạn chuyện xưa thời. Điểm, liền xem như trước đó cười điểm cao người, đều không có nhịn cười cho. Rồi sau đó, mấy người đến trên bờ cát uống rượu. Rồi sau đó, bi kịch lại một lần ra đời. Quen thuộc trong một đêm tiến nhanh về sau. Ngày thứ hai đến, tam cái gia hỏa tại một cái dơ giấy bẩn thỉu cảm cúm trong tỉnh lại. Mấy tên lại một lần nữa quên hết chuyện xảy ra tối hôm qua. Cùng say rượu một dạng. Nhìn đến đây, mọi người cũng biết đây chính là say rượu bộ phim này rồi. Đương nhiên, cũng có một ít người cảm thấy tâm lý có chút thất vọng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, say rượu hay hẳn là say rượu cái kia hệ thống rồi. Bất quá, cái kia hệ thống cũng rất tốt, chỉ ít có rất nhiều ngoài người ta dự liệu sự tình. Với lại, La Mạch công lực lại rất thâm hậu. Một số bộ phim này trở nên đặc sắc làm cho người ta bật cười hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Lúc này mọi người thấy rồi cạo sạch đầu Lý Vĩ Bình. Nhất thời lại cười đến không được, coi như điện ảnh bản thân không tốt lắm cười. Cái tên mập mạp này cũng đầy đủ để cho mọi người cảm thấy buồn cười. Từ Tranh vai trò nha sĩ sau khi phản ứng lại hàng loạt biểu hiện. Để cho cười điểm thấp người đã cười đến eo đều cong. Sự tình tiếp theo tiến lên. Tại đây xuất hiện một cái thần bí hầu tử. Còn có đáng sợ một đoạn ngón tay. Với lại, Trần Bách Tường vai trò cái kia xã hội đen lại một lần xuất hiện. Nhìn thấy Trần Bách Tường. Một trận tiếng cười lại đi ra. Mấy người coi là Từ Tranh em vợ chết rồi. Như cha mẹ chết. Về sau mới phát hiện là hiểu lầm. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước. Mấy người đến trên sân thượng đi tìm Từ Tranh em vợ. Nhưng làm sao cũng không tìm tới. Xem ra sự tình so với lần trước muốn càng thêm phức tạp. Tam cái gia hỏa không chỉ không có tìm tới Từ Tranh em vợ. Ngược lại có thêm lão đầu tử. Chỉ có thể đem hắn đưa trở về. Tìm kiếm manh mối. Đi vào hình xăm cửa hàng. Hình xăm điếm lão bản nói mấy người bọn họ đưa tới một trận đại bạo động. Cùng say rượu một dạng. Bộ phim này cho đến bây giờ. Cũng là lo lắng trùng trùng điệp điệp. Mặc dù có chút cố lộng huyền hư cảm giác. Nhưng lo lắng vẫn là treo mọi người khẩu vị. Với lại đang tìm kiếm những này lo lắng phương thức giải quyết đồng thời. Từng cái bao phục để cho tất cả mọi người cười không ngừng. Mà trên đường Lý Vĩ Bình cái tên mập mạp này lại chọc ghẹo lão đầu kia. Đem đồ uống bình phóng tới hắn trong đũng quần sau đó dùng tay lột. Tiểu hầu tử đi qua hút đồ uống bình để cho trên xe tất cả mọi người nở nụ cười. Trong rạp chiếu phim tất cả mọi người cũng đều nở nụ cười. Đồng thời ở trong lòng âm thầm cô. Mẹ nó a, loại này màn ảnh đều có thể qua xét duyệt. Bất quá, lại nói là mạch thật đúng là năng lượng chơi. Hắn đập Gravity năng lượng tương đối nghiêm túc. Thậm chí bắt lại Oscar phim nước ngoài hay nhất giải thưởng. Nhưng hắn hiện tại đập lại này khôi hài điện ảnh. Nhưng cũng cùng hiện tại như thế năng lượng hy di đứng lên. Cái gì cũng không quản. Mấy người tìm tới tự miếu. Từ Tranh bị cây gậy đánh gào khóc. Dẫn tới mọi người một chuỗi tiếng cười. Nguyên lai tối hôm qua mấy người ép buộc lão đầu kia hòa thượng. Manh mối tìm được một chút mấy người đi ra tự miếu. Đi tới hộp đêm. Cái này nhưng thật ra là thoát y vũ sảnh. Đương nhiên, nơi này và nguyên bản bại lộ là không có cách nào coi như nhau. Người nơi này yêu môn chỉ là mặc tương đối bại lộ. Che khuất bộ vị trọng yếu. Nhưng cũng đầy đủ để cho người nhìn bọn họ ý nghĩ kỳ quái. Kết quả, nơi này một nữ nhân nói. Nha sĩ cùng nàng cái gì đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở trong lòng nói. Quả nhiên. Trong phim ảnh cái này nha sĩ cũng là chuyên môn làm những chuyện kia. Nhưng là, hoang đường nhất cũng lớn nhất khôi hài vẫn còn ở đằng sau. Ta không thể không khiến hắn kiềm chế một chút. Không phải vậy ta chẳng mấy chốc sẽ ta. Tại đây kỳ thực dụng một cái bắn chữ tốt nhất. Tuy nhiên dù sao cũng là ở China đại lục ở bên trên chiếu. Có thể tới cái này tiêu chuẩn cũng đã làm cho người kinh ngạc vạn phần. Chờ một chút. Cái quái gì tiết, tinh dịch của ta, người anh văn quá kém đi, là của ta, Từ Tranh phân bua, người từ đâu tới tinh dịch, theo ta cái chỗ kia a, trong nháy mắt, lão sư cùng nha sĩ ở bên trong quá sợ hãi, thế là, mọi người cái gì cũng biết, a phốc, ha ha ha ha ha ha ha, nhìn đến đây thời điểm, trong rạp chiếu phim người, cũng nhịn không được nữa, liền xem như nữ. Đều ở đây trong nháy mắt cười không ngừng. Rạp chiếu phim căn bản không có biện pháp tiếp theo an tĩnh lại. Bởi vì tất cả mọi người đang cười. Với lại đều ở đây cười ha ha. Thậm chí cười đến thở không ra hơi. Bởi vì trong phim ảnh nha sĩ bị một tên gay làm. Với lại, Từ Tranh biểu lộ như vậy bi thương. Vừa mới nghe được tin dữ kia thời điểm trực tiếp hướng phía sau ngã sấp xuống. Thế là... Mọi người cuồng tiếu một phút đồng hồ mới khiến cho rạp chiếu phim một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng nói thật, đã thật lâu mảnh hài kịch không có để cho mọi người tại trong rạp chiếu phim như thế cười vang. Qua, lần trước đến ngược dòng tìm hiểu đến Tây Du Hàng Ma Thiên trong đường tăng bị khống chế nhảy. Diễm Vũ, xấu xí ra hỏa nói có loại lại sóng điểm. Sự tình vẫn chưa xong. Mấy người bị thương kích. Hầu tử bị cướp đi. La Mạch trên bờ vai chúng một thương. Mà Lý Vĩ Bình con hàng này đang nói. Không sao. Chúng ta nhất định sẽ đem hầu tử đuổi trở về. Người nào mẹ hắn quản ngươi hầu tử. Nổi giận chí cực La Mạch đem Lý Vĩ Bình lật đổ. Nơi đây lại là một đống tiếng cười. Về sau chân tướng rõ ràng. Quả nhiên lại là Lý Vĩ Bình ra hỏa này ám toán mọi người. Mặc dù hắn bản ý không phải như thế. Tuy nhiên tại đây cũng có một ít người thất vọng, bởi vì cái này chuyện xưa xác thực không có thoát khỏi đệ nhất bộ cách cũ. Lý Vĩ Bình cùng Từ Tranh tại trên đường cái đánh lẫn nhau. Mấy người về sau dựa theo manh mối tiếp theo đi tìm nha sĩ em vợ. Cùng người của xã hội đen giao phong. Chuyện này qua thật lâu. Lại lần nữa đụng phải Trần Bách Tường. Trong quá trình tràn đầy Thái Lan phong quang. Tiểu Hà trên chèo thuyền du ngoạn. La Mạch đàn guitar đàn hát cũng làm cho mọi người muốn rất nhiều chuyện. Thậm chí muốn hắn ban đầu đồng tiểu thư. You exist in me song trong tiếng hát của anh. Mấy người cùng Trần Bách Tường cùng đi cùng buôn thuốc phiện bọn họ giao dịch. Đi làm con kia sẽ chính mình hút thuốc lá hầu tử. Về sau cùng người của xã hội đen đối nghịch. Muốn chạy trốn truy kích. Hầu tử đặc biệt thần kỳ. Tuy nhiên trận này đua xe đại chiến cũng là kinh tâm động phách. Khiến người ta cảm thấy La Mạch cho dù là đập mảnh hài kịch. Cũng có thể tạo nên dạng này để cho người ta kích động đến nhiệt huyết sôi trào hình ảnh tới. Rất nhanh, mấy người muốn lừa gạt hắc bang. Kết quả gặp Bangkok cảnh sát máy bay trực thăng. Bọn họ bị mang tới cục cảnh sát. Sự tình cũng bắt đầu bị giải khai câu đố. Nhưng là, giống như đệ nhất bộ. Bọn họ giải khai đáp án. Nhưng vẫn là không biết Từ Tranh em vợ đến tột cùng là tới nơi nào. Mấy người bắt đầu xoắn xuýt. Không biết như thế nào cho phải. Sau cùng, vẫn là nha sĩ Linh Quang Nhất Thiểm. Cuối cùng tìm được hắn em vợ. Chỉ bất quá cái này cùng đệ nhất bộ phương thức đều hết sức tương tự. Cơ hồ là không có sai biệt. Sau đó chạy trở về tham gia hôn lễ. Mấy người xông hỏng mặt cỏ. Dùng cực kỳ BMW phương thức ra sân. Kết quả, tại một phen nỗ lực về sau. Hôn lễ cuối cùng vẫn là tiến hành. Một phen phong ba, cuối cùng lấy được kết thúc. Lần thứ hai say rượu cũng ở đây mọi người tiếng cười cùng sau cùng trong tiếng ca kết thúc. Đến hồi kết thời điểm, mọi người mới biết được. Vì sao nha sĩ em vợ nhìn xem như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai hắn là con trai của Rim An Young. Điện ảnh đã kết thúc. Điện ảnh mang cho mọi người điên cuồng cũng bắt đầu biến mất. Không bị điện giật ảnh bên trong khôi hài tràng diện vẫn là tại trong đầu quanh quần. Cứ việc mọi người cảm thấy bộ phim này tại vài chỗ có chút thất vọng. Chủ yếu là bởi vì phim nhựa không có cho mọi người mang đến siêu thoát say rượu hệ thống một. Lần nữa mang đến một chút chơi vui khôi hài đồ đột phá. Mà chỉ là tiếp tục dùng say rượu hệ thống. Cái này khiến mọi người có một ít thất vọng. Nhưng là say rượu hay lại muốn so với say rượu càng thêm khôi hài. Nhất là nha sĩ biết mình bị nhân yêu làm điểm này. Toàn bộ rạp chiếu phim liền không có một cái không cười người. Đây chính là La Mạch bộ này mảnh hài kịch cho mọi người mang tới đồ vật. Cho nên, làm say rượu hai phiến đuôi những nhân viên làm việc kia phụ đề sau khi hoàn thành. La Mạch mang theo chủ sáng bọn họ đi tới điện ảnh màn hình trước thời điểm. Hiện trường tiếng vỗ tay còn chưa ước mà cùng đùng đùng vang lên. Điện ảnh cho bọn hắn mang đến đặc biệt nhiều vui cười. Rất nhiều người bình luận điện ảnh bọn họ cũng đứng dậy đi ra ngoài. Bộ phim này, nói thật, bởi vì đạo diễn là La Mạch, cho nên rất nhiều người đều yêu cầu hắn có thể theo say rượu hệ thống cùng cách cũ bên trong. Làm ra một chút phát triển cùng cải biến đến. Để cho mọi người cảm thấy say rượu hay kết cấu các loại đồ vật. So say rượu cũng còn muốn đặc sắc. Nhưng say rượu hay cũng không thể đủ hoàn thành cái này sứ mệnh. Thế nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào phủ nhận một việc. Cái kia chính là say rượu hay so say rượu còn muốn khôi hài. Đây là một cái càng thêm điên cuồng cũng làm cho người cười không ngừng điện ảnh. Mà một bộ mảnh hài kịch trọng yếu nhất chính là cái quái gì? Rất rõ ràng cái kia chính là khôi hài bật cười. Mà bây giờ, say rượu hay hoàn thành cái này sứ mệnh, với lại hoàn thành coi như không tệ. Từ góc độ này mà nói, bọn họ cũng không có cái quái gì có thể chỉ trích say rượu hay. Mọi người ngay tại suy nghĩ hẳn là như thế nào viết cái này bình luận điện ảnh. Rất nhiều khán giả, kỳ thực hiện tại cười đến cái bụng đều đau. Ngược lại là không có để ý những thứ khác càng nhiều sự tình. La Mạch đám fan hâm mộ, hiện tại ngược lại là mong mỏi cùng trông mong đang đợi La Mạch xuất hiện. Bởi vì hắn trước đó hứa hẹn đợi lát nữa muốn gặp mọi người một mặt. Điểm ấy bọn họ là chắc chắn sẽ không quên.